xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là rau củ, bình thường cùng lắm cũng chỉ nấu lên ăn. Làm sao có thể tách ra nhiều thứ như vậy rồi xiên lại với nhau? Càng quan trọng hơn là, đây chính là dầu, một chảo dầu lớn, ai lại nỡ lòng đổ ra nhiều dầu như vậy? Bình thường khi chiên cá hố và cá đù vàng, người ta cũng chỉ đổ một ít dầu vào cái nồi hai tay nhỏ. Sao có thể được ăn nhiều dầu như vậy? Cho nên dù là rau củ cũng rất ngon. Rau củ hấp thụ dầu, chỉ cần ăn dầu đã vô cùng bổ dưỡng rồi. Đương nhiên tốt nhất vẫn là thịt. Cầm lão Du điều lập tức hất lên. Xếp hàng, đừng tranh giành, chú ý hình tượng, đừng làm giống như đang chạy nạn vậy. Thủy Lang đặt khay lên trên mặt bàn ngoài sân vườn, gắp đùi gà đưa cho bà Tống. Bà ngoại ăn cái này đi. Uông Tú nhìn thấy, cười nói, bà Tống, bà thật là may mắn. Hiện tại có một cô bé tốt như vậy yêu thương bà. Chính là người đầu tiên đem đùi gà cho bà. Bà Tống cười đến nỗi khóe mắt hiện lên đầy nếp nhăn. Cháu ăn đi, bà tùy tiện ăn gì đó là được rồi. Thủy Lang trực tiếp đặt đùi gà lên đĩa trước mặt bà ngoại. Cầm mấy chai nước ngọt lên, dùng dụng cụ mở nắp chai mở từng chai một rồi đặt lên bàn. Chị cả, chị Uông, hai người tự cầm lấy ăn đi. Em mời xong sẽ để ở đó. Em ăn đi, đói bụng không? Nhanh ăn nhiều một chút. Chu Hủy cầm xiên thịt đưa cho Uông Tú. Chị Uông, chị cũng ăn đi, tôi đến muộn rồi. Tống Khởi ba bước vào sân với vẻ mặt. Thật là nhiều người, nhìn xem nào nhiệt. Chị dâu, chị đã làm gì khiến mọi người phải ngoác mồm kinh ngạc như vậy? Nhìn đám người nhao nhao này, ai nấy đều cười. Tôi đứng ngoài ngõ cũng có thể nghe thấy tiếng cười. Ngồi xuống ăn đi. Thủy Lang đặt một chai nước ngọt lên, nhưng Tống Khởi ba chưa kịp ngồi xuống thì bà Lư đã đột nhiên lao ra bên cạnh. Cầm lấy chai nước ngọt, rời ghế đến ngồi cạnh bà Tống. Thịt cắt thành từng lát mỏng như thế này thật là tốt. Thích hợp để cho mấy bà già chúng ta ăn. Cán bộ Thủy, đầu óc cô thông minh thật đấy. Da mặt bà cũng dày thật đấy. Thủy Lang liếc mắt, không quan tâm đối phương già hay trẻ. Tôi ngồi đây, Tống Khởi ba kéo ghế tới. Vẻ mặt bát quái hỏi. Chị dâu, tôi nghe nói cục quản lý bất động sản của các chị xảy ra chuyện lớn. Có người quan hệ nam nữ bừa bãi. Chị có biết không? Nói đến chuyện này, bà Lư hưng phấn. Nghe nói cảnh sát tới đó trực tiếp bắt ngay tại hiện trường. Ôi, nghe nói là hai thế hệ cùng làm loạn một chỗ. Cái gì? Một đám người ngay lập tức cầm theo xiên và nước ngọt tụ tập xung quanh. Hai thế hệ làm loạn trên cùng một giường sao? Thủy Lang, thật sự có thể truyền ra như vậy sao? Nghe nói là con gái, con rể, mẹ vợ, bố vợ đều bị bắt đi cùng nhau. Nghe nói bọn họ không phải bố mẹ vợ, không phải vợ chồng. Nghe nói bọn họ là em dâu và anh chồng. À, thế hệ trước bắt đầu làm loạn rồi. Vậy người con rể đó cũng đồng ý làm theo sao? Không phải người một nhà sẽ không vào chung một cửa. Người bình thường làm sao có thể trở thành con rể của gia đình này được? Thật hay giả, không thể nào, khi bị bắt tại hiện trường, thậm chí còn không mặc quần áo, thân thể tia, ntia, âng, cái này còn có thể là giả được sao? Ôi, a, những âm thanh kinh ngạc và những tiếng kêu phấn khích kỳ lạ vang lên trong sân vườn nhà Chu gia. Sau đó anh một câu, tôi một câu, tranh nhau chia sẻ phiên bản mình nghe được. Lúc này mọi người đang gặm xiên thịt, bắt đầu cảm thấy Thủy Lang cắt thịt thành nhiều miếng nhỏ như vậy thật là tốt. Chẳng những mọi người đều có thể ăn, còn có thể ăn từ từ, càng ăn càng ngon. Thủy Lang nghe chuyện, cầm đùi gà trong đĩa lên, đang định ăn thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chuông xe đạp. Giây tiếp theo, Chu Quang Hách đi làm về đẩy xe đạp đi vào. Chu Quang Hách, hai vợ chồng cục quản lý bất động sản và cục công thương thế nào rồi? Không phải là quan hệ nam nữ bừa bãi sao? Không phải nói bọn họ không phải là vợ chồng sao? Đó không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là kết quả. Trong sân vườn rất ồn ào. Chu Quang Hách hoàn toàn không nghe rõ mọi người đang nói cái gì. Nhìn thấy Thủy Lang ngồi ở bên cạnh bàn, bắt chéo chân, giơ đùi gà chiên lên, trái tim đang bị treo trên cao rơi xuống vị trí ban đầu. Bên tai anh từ từ truyền vào giọng nói của hàng xóm. Cách Trương.